Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ diện đầu tiên là một cánh tay dài rắn chắc, sau đó là người đàn ông khom người bước xuống, đôi giày da đen bóng đạp lên mặt đất lặng thi nhắn đứng thẳng, con ngươi đen sâu thẳm đảo quanh khắp nơi, liếc một cái xác khó thể tả, lại làm người ta cảm thấy bị bao phủ bởi áp lực vô hì nhầu. Hết mấy nhân vật vô danh tiểu tốt như bọn họ đều chưa từng thấy mặt Phó Tam gia, vị lãnh đạo tài phiệt phó thị có tiền quyền ngập trời trong truyền thuyết cũng là truyền thuyết không thể đến gần. Nhưng khi người đàn ông này đứng cạnh chiếc xe kia ở ngay trước mắt, khuôn mặt tuấn tú cùng khí thế mạnh mẽ của hắn khiến mọi người đều không thể hoài nghi thân phận hắn, chỉ cảm thấy. Hẳn nhiên phải vậy, Phó Tam gia địa vị cao quyền thế lớn hẳn phải như thế. Đám paparazzi dày kinh nghiệm nhìn thấy người đàn ông này thì không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, trong mắt có nỗi e ngại khó tả, bọn họ biết rõ về thủ đoạn của Phó Tam gia hơn bất cứ kẻ nào. Người đàn ông đó chẳng phải nhà từ thiện ra vẻ đạo mạo gì đâu, ngược lại, hắn thâm hiểm tàn nhẫn, một khi bị chọc tới, hắn sẽ xuống tay tuyệt tình, những năm tháng xưa kia không biết đã có bao nhiêu công ty truyền thông chỉ vì động vào hắn mà không sống nổi tới ngày hôm sau, muộn nhất cũng phải tuyên bố phá sản ngay trong đêm. Cái gọi là, chọc, ấy, chính là có minh tinh nhỏ mua phóng viên hòng bịa đặt kiếm chắc từ hắn, có phóng viên không biết sống chết lập kế hoạch chụp ảnh mặt hắn, ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân bọn họ chưa biết hết, nhưng kết cục tất cả đều thê thảm, không chỉ công ty phá sản, mà sau đó cũng không lăn lộn nổi trong giới này nữa. Mỗi paparazzi dày kinh nghiệm đều thuộc lầu cái biển số xe màu đen kia, gặp phải chiếc xe đó thì lập tức chạy hết không còn một mống, đó đều là ám ảnh tâm lý do năm đó lưu lại ăn sâu bén rễ. Bây giờ bọn họ còn ngoan cường đứng đây, là đang chịu thứ áp lực lớn hơn bất kỳ ai khác, nếu không phải không cam lòng bỏ qua tin tức lớn như vậy, bọn họ đã sớm chạy mất ngay khi nhìn thấy chiếc xe đến rồi. Phó Bội Uyên đứng ở trước xe cùng Việt Từ ở cửa hội trường nhìn nhau, sau đó cả hai gợi lên khóe môi cùng lúc hơi mỉm cười. Sự ăn ý đó chẳng cần phải nhiều lời, người xung quanh đều đã hiểu rõ tại sao Phó Tam gia vốn sống ẩn giật lại xuất hiện ở nơi này, chân tướng đó khiến người ta có phần hoảng sợ, lại khiến người ta không thể không tin. Mấy paparazzi lúc trước chất vấn Việt Từ về quan hệ giữa anh và cha con Phó gia càng sợ đến trắng bệch mặt, vốn tưởng dù có là thật cùng lắm Việt Từ cũng chỉ là món đồ chơi của nhà giàu, cho nên mới ôm thái độ khinh thị mà dùng ác ý tấn công anh hết lần này tới lần khác. Nhưng nhìn hiện tại có thể khiến Phó Tam gia hàng năm không lộ diện đích thân đến làm chỗ dựa, quan hệ hẳn không phải bình thường. Dù cậu ta có mang thân phận tình nhân thật thì cũng là tình nhân được Phó Tam gia coi trọng sủng ái, làm gì có chỗ cho bọn hắn động vào. Trong lúc mọi người hoặc ngạc nhiên khiếp sợ, hoặc hoảng loạn, hai vị đương sự có vẻ bình tĩnh ngoài ý muốn, các phóng viên sớm đã phân tán thành hai hàng chẳng dám làm càn trước mặt đại lão. Dưới ánh nhìn của bao người, Phó Bội Uyên nhấc chân bước lên thảm đỏ trải dài, từ từ đi về phía Việt Từ. Hai người họ đứng đối diện nhau, một người diễm lệ đầy sức sống, một người tuấn tú thanh cao, hình ảnh hài hòa đẹp đẽ, nhưng trong mắt kẻ mang ác ý thì đáng sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bội Uyên thản nhiên vươn tay về phía anh, lòng bàn tay ngửa lên, ý tứ không cần nói cũng biết, Việt Từ bình tĩnh nhìn hai giây, hiểu thấu mưu đồ của hắn, không khỏi cười cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn yêu chiều phối hợp theo. Hai người đan 10 ngón tay vào nhau, chẳng cần nói thêm điều gì, tư thái thân mật đó đã đủ để nói rõ hết thảy. Thế nhưng, tin tức khủng khiếp như vậy lại khiến đàn linh cầu paparazzi đứng đơ người, không đủ can đảm bấm nút chụp ảnh, đến tận khi có cậu chân ướt chân ráo còn ngốc nghếch lớn mật mặc kệ tiền bối ngăn trở bốc đồng bấm cái. Tách lao tới phỏng vấn, cậu Việt khi nãy trên sân khấu cậu đã tự nhận bản thân có người yêu đồng tính, người đó là Phó Tam gia đang đứng cạnh cậu phải không? SSSS, các phóng viên xung quanh không hẹn mà cùng hút một hơi khí lạnh, to gan, đúng là to gan, tên trẻ người non dạ này còn dám mở mồm hỏi, không biết Tam gia ghét nhất là loại hành vi thăm dò sinh hoạt cá nhân của hắn sao, hỏi xong câu đó, cuộc đời hành nghề của cậu ta cũng coi như kết thúc. Nhưng bất ngờ là, người phản ứng trước tiên không phải Phó Tam gia căm ghét giới truyền thông đến tận xương tủy. Việt Từ nghe vậy nhếch môi, thong thả gật đầu chủ động thơm một cái lên hai má hắn, đáp rất thẳng thắn, cởi mở. Xin giới thiệu, đây là bà xã tôi. Bà, xã, cậu ta dám buông lời xuồng xã như vậy. Mọi người cứ như nghe được chuyện lạ trên trời, trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ra tại chỗ, tên Việt Từ cả gan làm loạn này, cậu ta không sợ chọc Tam gia bực bội sao? Tất nhiên, đấy là mấy người họ chưa biết, ngày xưa ở bữa tiệc đính hôn của Phó Tấn, Việt Từ còn gọi Phó Bội Uyên bằng. Tình nhân nhỏ, bà xã, thế này là đã được thăng cấp rồi đó. Đối mặt xưng hô ấy, Phó Bội Uyên không chỉ không nổi giận như mọi người tưởng tượng, mà còn nhe miệng nở nụ cười, tựa hồ rất thỏa mãn, rất bao dung chiều chuộng. Hắn quàng tay ôm eo Việt Từ như thể công khai biểu thị chủ quyền, nhàn nhạt nhìn tay phóng viên non nớt bộp chộp kia, cất giọng trầm trầm với khí thế khiến kẻ khác phải tin phục. Việt Từ là người yêu của tôi, người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của tập đoàn Phó Thị, vị gia chủ thứ hai của Phó gia trong tương lai, sau này chư vị không cần quanh quẩn bên vấn đề này nữa, cảm ơn sự hợp tác. Nói lời cảm tạ mà cứ như ra lệnh, hoàn toàn không cho người đường thương lượng. Mấy cái danh hiệu liên tiếp được quăng ra từ miệng Phó Bội Uyên, đánh cho mọi người choáng óc. Người yêu, người thừa kế tập đoàn, vị gia chủ thứ hai, hắn nói là gia chủ chứ không phải phu nhân gia chủ, hàm nghĩa đó rõ là muốn Việt Từ cùng sở hữu quyền thế chung với hắn, chia một nửa con quái vật Phó gia vào tay Việt Từ, lời lẽ thế này. Thật khủng khiếp, Việt Từ không phải đồ chơi của nhà giàu, mà trái lại cậu ta dùng thân phận đàn ông để đứng ngang hàng với Phó Tam gia trong quan hệ yêu đương, còn lấy đi luôn một nửa nhà họ Phó, chuyện này nghe rợn người đến mức nào chứ? Sau sự kiện này, làm gì còn kẻ nào mù giờ dám liều lĩnh động đến Việt Từ để rồi đắc tội Phó Thị nữa? Không chỉ không dám động, mà từ nay về sau giới truyền thông còn phải vắt hết óc đi ca tụng hành vi cam ao dũng cảm của Việt Từ, phải đưa tin rằng tình Phó Việt bền vững như vàng được trời tác hợp, nửa câu trái chiều cũng không được nhắc tới. Một cụm từ, biến đổi bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đủ hình dung hết chuyện đêm nay, đếm đi đếm lại, đây đã là biến động lần thứ tư, nhóm quần chúng hóng hớt thức thâu đêm theo dõi, hai mắt thâm quầng nhưng tinh thần sáng láng gọi nhau ý ới trên mạng, không nhảy nhót thì không phát tiết được nỗi lòng này mà. Vui vẻ nhất là fandom Việt Từ, giờ khắc này, tất cả lo lắng đều biến mất tăm tích, quả tim nhẹ nhõm trở lại, thậm chí thích đến muốn múa may quay cuồng. Yên tâm, đời sự nghiệp của Việt Việt không có vấn đề gì. Lời đồn đều bị xóa bỏ, cái gì mà đứng giữa quen cả hai bên, Việt của tôi cùng Phó Tam gia là tình yêu ngang hàng, chính miệng Phó Tam gia nói, một nửa Phó gia là của anh ấy, cảm ơn. Các cô có phát hiện lúc Phó Tam gia đi trên thảm đỏ về phía Việt Việt đặc biệt giống nghi thức kết hôn không? Rõ ràng là đại lễ phong hậu, không chừng Phó Tam gia cảm thấy tình địch quá nhiều nên tự mình đứng ra công khai biểu thị chủ quyền đấy. Đột nhiên nhớ lúc trước mấy người kia đứng ra mạo nhận thân phận bạn trai Việt Từ, hiện giờ ngẫm lại khéo Phó Tam gia đến công khai biểu thị chủ quyền thật đó. Tôi cứ tưởng Phó Tam gia trong lời đồn sẽ là một ông già 40-50 tuổi, không ngờ vừa trẻ lại vừa đẹp trai, mẹ ơi, hai người đứng bên nhau thực xứng đôi hết sức. Có người nhạy bén phát hiện sự thật. Này, các cậu có nhận thấy không, dáng Phó Tam gia rất giống UKW. Ý tưởng này vừa được nêu ra, lòng mọi người đều rung lên, liên tiếp đăng ảnh UKW lên so sánh với Phó Tam gia, sau đó lập tức phát hiện điều đáng sợ. Cái đờ mờ nhà nó chính là một người. Trời đất ơi, vậy là hai người họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Khi Việt Từ bị bắt cóc, ngay cả cảnh sát mà Phó Tam gia cũng không đặt hết niềm tin, cố tình đích thân đến cứu, cờ mờ nó chứ đây tuyệt đối là chân ái. Nhà chữ cái thế mà lại đúng couple. Không thể tin nổi, nhà chúng tôi là couple được chính chủ chứng thực, cảm động phát khóc, ôi, chính chủ xác nhận, chính chủ phát đường, không ngờ một couple ghép từ người thật cũng có ngày hôm nay. Song, nhà chữ cái mừng đến điên rồi, chúng tôi đổi tên, chữ cái gì chứ, chúng tôi là Phó Việt. Phó Việt biến đi, là Việt Phó, không nghe Việt gọi Phó Tam gia là vợ sao. Thôi được, kể cả có chính chủ xác nhận thì các kiểu couple cũng vĩnh viễn không hòa thuận được, dù không bị lật thuyền thì các nhà nghịch couple vẫn có thể đánh nhau tuét đầu chảy máu. Nhắc tới lật thuyền, nhà chữ cái vui vẻ bao nhiêu, nhà couple khác buồn bực bấy nhiêu. Ôi, Việt Việt xác nhận cho nhà chữ cái, thiệt tình fan khê từ mị đây có chút không vui nổi nữa. Fan Phương Việt cũng đang nghẽn tim QAQ. Đối với chuyện đó, nhà chữ cái bày tỏ. Đáng lắm, lúc Lô Khê mạo nhận làm bạn trai Việt Từ các cô hung hăng lắm mà, giờ tròn mắt lên chưa? Fan nhà khác vốn đang ủ rũ nghe tiếng cười nhạo này liền lập tức tỉnh táo, không phục đáp. Mấy người Lô Khê cũng vì chống lưng giúp Việt Từ, nhà chữ cái các cậu kêu thì kêu nhưng đừng có không hiểu lòng tốt của người khác biết chưa hả? Ở bên nhau thì sao chứ, chưa biết chừng không được bao lâu thì chia tay đó, tôi phải đi an ủi Khê thiếu, hai người kia chưa chắc đã lâu dài, anh ấy nhất định phải chờ đến ngày mây tan trăng sáng. Chỉ cần có quốc tốt, sợ gì không đào được hoa ra khỏi chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng lời lẽ này thật là làm nhà chữ cái tức hộc máu, cuộc đại chiến Internet e rằng vĩnh viễn không thể yên ổn. Đúng lúc này, một fan lớn trong fandom Việt Từ đột nhiên xông ra tung một tin tức kinh người. Lạc Bản Lạc, này đừng cãi nhau nữa, tôi được biết Phó Tam gia tổ chức tiệc mừng cho Việt Từ, ngoại trừ Lô Khê đang ở nước ngoài không về kịp, mấy người đạo diễn Phương, các anh của nhà couple khác đều đến dự. Mọi người ngậm miệng lặng im, có người lo lắng. Sẽ không đánh nhau đấy chứ? Linh truyện chuẩn wiki 1.com user, Bui Rambut và Bui Rambut, WordPress.com cách chương.